Nông gia tiểu thê gia muốn ở rể. Tác giả, Cốc Tiểu Man, thực hiện, Thư viện báo, chương 139, chương 34 ta tưởng cùng ngươi cùng nhau ngủ. Canh 3, 4 ngày sau, Mao Tiểu Ngư cùng Hạ Mị đã tới rồi kinh thành, lần này đến kinh thành. Hạ Mị thế nhưng trực tiếp làm xe ngựa đi duyệt y các. Mà không phải giống thường lui tới giống nhau đi Mộ Vân khách điếm hoặc là Hạ Phủ, bọn họ từ cửa sau. Vào sân, làm Mao Tiểu Ngư kinh ngạc chính là, bọn họ ở trong thị trấn này hơn nửa tháng. Hạ Mị trong phủ lão quản gia Hạ Thúc đã dựa theo Hạ Mị phân phó. Đem thêu nữ, nha hoàn, người hầu, sa phu toàn bộ đã chuẩn bị thích đáng. Hơn nữa ở tiến vào, liền hậu viện sở hữu phòng đều thu thập thỏa đáng, càng làm cho Mao Tiểu Ngư kinh ngạc chính là. Hạ Mị thế nhưng đem hắn trong phủ đầu bếp đều an bài lại đây. Mao Tiểu Ngư có chút buồn cười nói, người như thế nào không trực tiếp đem ngươi nhà ở cũng chuyển đến tính. Ta liền biết ngươi như vậy chi kỷ, cho nên cũng làm Hạ Thúc cho ta thu thập ra một gian nhà ở. Liền ở ngươi cách vách, Hạ Mị ra mặt dày nói. Vào phòng mới phát hiện, cái gì cách vách sao? Trung gian tường đều bị đả thông, trực tiếp chính là một gian sao? Mao Tiểu Ngư có chút vô ngữ, tường đều thông, còn giữ cách vách môn làm gì? Như thế nào không trực tiếp tướng môn cũng cấp phong tính? Vốn là khí lời nói. Nào biết Hạ Mị lại cười nói, ta cũng đang có này tính toán đâu. Con cá nhỏ cùng ta thật là tâm hữu linh tê, Hạ Mị. Mao Tiểu Ngư giận dữ hết, Hạ Mị chạy nhanh cấp Mao Tiểu Ngư quạt cây quạt. Con cá nhỏ, này đại trời nóng, khí đại thương thân, còn dễ dàng thượng hòa. Ta cho ngươi phiến phiến, phiến phiến a, không tức giận a. Mao Tiểu Ngư thế nhưng không lời gì để nói. Bất quá này kinh thành thiên cũng thật nhiệt a, so trong thị trấn quả thực nhiệt nhiều. Lúc này mới vào nhà trong chốc lát thời gian, liền bắt đầu đổ mồ hôi, Mao Tiểu Ngư bị Hạ Mị quạt phong. Cảm giác mát mẻ nhiều, tâm tình cũng hơi chút bình thản một ít, ngươi là tính toán liền tại đây trụ hạ sao? Không tính toán về nhà sao? Hạ Mị ra sức mà quạt cây quạt, thập phần chó săn mà nịnh bợ nói, ngươi ở đâu, chỗ nào chính là nhà của ta? Vì thế Hạ Mị liền ra mặt dày lại duyệt y các trụ hạ. Mao Tiểu Ngư nhà ở cùng Hạ Mị nhà ở đà thông sau. Nhất bên trái là Hạ Mị phòng ngủ, lại đây một gian là thư phòng, hai người công cộng, hai cái án kỷ, thư phòng bên phải là ngày thường ăn cơm đại sảnh quá khứ là Mao Tiểu Ngư phòng ngủ, Mao Tiểu Ngư phòng ngủ bên cạnh là tắm rửa địa phương, như vậy cấu cục liền sẽ làm cho xuất hiện như. Vậy một loại trường hợp. Chính là Hạ Mị mỗi ngày tắm rửa xong vai trần từ Mao Tiểu Ngư trước mặt đi qua. Sau đó trở lại chính mình trên giường đi ngủ, như vậy kết quả chính là từ vừa mới bắt đầu thời điểm. Mao Tiểu Ngư nhìn đến Hạ Mị quang nửa người trên khi thẹn thùng không thôi. Đến sau lại Mao Tiểu Ngư nhìn đến khi có mắt không tròng. Mao Tiểu Ngư nghĩ thầm, người nhà có bản lĩnh mùa đông thời điểm cũng như vậy quang nửa người trên đi qua đi. Lão nương liền kính ngươi là điều hán tử, mấy ngày nay. Bởi vì thiên nhi thật sự là nhiệt, Mao Tiểu Ngư mỗi ngày liền sẽ ăn một ít băng cháo a. Nước ô mai ướp lạnh linh tinh băng băng đồ vật hàng thử. Cơ hồ là sớm muộn gì cắp một chén, buổi tối ăn mới có thể ngủ, hôm nay. Hạ Mị tựa hồ có chút phát xuân, cả ngày đối với Mao Tiểu Ngư mị nhãn vứt tới vứt đi. Mao Tiểu Ngư liền toàn đương nhìn không thấy, làm lơ qua đi, buổi tối thời điểm, Hạ Mị bưng tới một chén nước ô mai ướp lạnh đến đang ở làm đồ Mao Tiểu Ngư trước mặt. Mị nhãn như tơ, thanh âm nhu nhu, con cá nhỏ, uống lên này chén băng cháo. Chúng ta đi ngủ sớm một chút đi, Mao Tiểu Ngư đầu cũng không nâng. Như vậy nhiệt, ngủ sớm cũng ngủ không được, người buồn ngủ liền đi ngủ đi, con cá nhỏ. Đêm nay ta có thể cùng ngươi cùng nhau ngủ sao? Hạ Mị chớp mắt lấp lánh đối Mao Tiểu Ngư bán manh nói, nề hà Mao Tiểu Ngư vẫn là không có ngẩng đầu. Tất nhiên là thu không đến hắn kia cầu xin chi mắt, Mao Tiểu Ngư vừa nghe Hạ Mị lại muốn cùng hắn ngủ. Thật vất vả sửa đổi tới tật xấu, hôm nay lại tái phát. Mấy ngày nay hắn đều chính mình ai chính mình giường khá tốt nha. Vì thế Mao Tiểu Ngư nghiến răng nói, đi ngươi trên giường ngủ. Hảo nha, Hạ Mị vui mừng nói. Ở ngươi trên giường hoặc là ở ta trên giường đều có thể, Mao Tiểu Ngư buông bút. Ngẩng đầu, nhìn Hạ Mị hồi lâu, mới từ từ mở miệng nói. Hạ Mị, ta như thế nào cảm thấy ngươi gần nhất chỉ số thông minh có chút thẳng tắp giảm xuống đâu? Mùa hè, ngươi vốn dĩ liền dễ dàng sao động. Hạ Mị bưng lên ướp lạnh nước ô mai, đưa cho Mao Tiểu Ngư, mau uống lên, đều mau thành ôn. Mao Tiểu Ngư tiếp nhận chén, chậm gì gì mà uống lên lên, nhìn Hạ Mị giống như chết đói ánh mắt, nàng như thế nào cảm thấy nàng đêm nay có chút nguy hiểm đâu. Ngày thường mấy khẩu là có thể uống xong nước ô mai. Mao Tiểu Ngư hôm nay sinh sôi là cọ tới cọ lui mà uống lên nửa nén hương thời gian. Mao Tiểu Ngư mới vừa đem chén buông, Hạ Mị liền thấu tiến lên đây. Nước ô mai hảo uống sao? Hảo uống, ta đây nếm thử. Mao Tiểu Ngư vừa định nói trong chén đã không có. Tưởng uống như thế nào không nói sớm đâu. Liền thấy Hạ Mị một trương khuôn mặt tuấn tú đã thấu đi lên, Hạ Mị một phen đè lại tính toán trốn. Mao Tiểu Ngư, cúi người. Nhấp nháy thật dài lông mi chiều Mao Tiểu Ngư miệng thân đi, hắn đầu lưỡi nhẹ nhàng mà lướt qua Mao. Tiểu Ngư môi, đứng dậy nói, xác thật hương vị không tồi, ngươi, ngươi tưởng uống gọi người cho ngươi lại làm một chén không phải hảo. Làm gì liếm ta ngoài miệng dính, Mao Tiểu Ngư vô ngữ tới rồi cực hạn. Ngày thường như thế nào không gặp hắn như vậy tỉnh, ngươi hương vị so nước ô mai mỹ vị trăm ngàn. Lần, Hạ Mị nói liền bế lên Mao Tiểu Ngư, hướng hắn trên giường đi đến, Mao Tiểu Ngư dãy dụa nói. Hạ Mị, ngươi đừng náo loạn, mau buông ta xuống, ngươi hảo xào, Hạ Mị nói liền cúi đầu hôn lên Mao Tiểu Ngư, chậm rãi. Mao Tiểu Ngư đặt ở Hạ Mị trên vai tay chậm rãi ôm Hạ Mị cổ. Cũng không dãy dụa, Hạ Mị thấy Mao Tiểu Ngư an tĩnh xuống dưới. Còn cố ý vô tình mà phối hợp hắn. Không khỏi mi mắt cong cong, hắn cúi người đem câu lấy hắn cổ Mao Tiểu Ngư chậm rãi đặt ở trên giường. Miệng từ Mao Tiểu Ngư trên môi rời đi, dù tẩu tới rồi nàng bên tai, Mao Tiểu Ngư nghiêng đầu nhẹ trốn rồi một chút. Hạ Mị, ngứa, thanh âm mềm như bông, nghe Hạ Mị toàn thân tô tô, hắn đem Mao Tiểu Ngư mặt nhẹ nhàng phủng đoan. Lại hôn đi lên, Mao Tiểu Ngư câu lấy Hạ Mị cổ. Nhắm mắt lại vẻ mặt hưởng thụ, Hạ Mị phủng mặt nàng một bàn tay tự do ở Mao Tiểu Ngư bên tai cùng. Sợi tóc gian, một cái tay khác một đường xuống phía dưới. Xoa Mao Tiểu Ngư giống như tiểu màn thầu nơi đó. Làm như dài quá không ít. Lần trước hắn sinh nhật, khi đó sơ thời điểm còn giống cái tiểu bao tử. Hiện giờ đã thành tiểu màn thầu, bất quá lần này. Hạ Mị chỉ dám nhẹ nhàng ở mặt trên vuốt ve. Lại không dám hướng về phía trước thứ như vậy nhéo, thẳng đến hai người đều mồ hôi đầy đầu, Hạ Mị mới buông lỏng ra Mao Tiểu Ngư môi, thở gấp nói, con cá nhỏ tựa hồ là càng ngày càng phối hợp cùng hưởng thụ. Ngoài miệng nói không cần, thân thể lại man thành thật, Mao Tiểu Ngư khuôn mặt nhỏ phấn hồng, một chút cũng không thẹn thùng nói, hôn môi loại chuyện này vốn dĩ chính là càng ngày càng có kinh nghiệm. Bất quá, nàng đối Hạ Mị nhân phẩm vẫn là tín nhiệm, hắn cũng chính là thân thân, nhiều lắm cách quần áo mặc sờ sờ ngực, mặt khác chính là sẽ không làm ngươi xem, này lăn lộn mồ hôi đầy đầu, lại muốn một lần nữa tắm rửa, Mao Tiểu Ngư đứng dậy làm nũng trách móc nói, Hạ Mị từ sau lưng ôm, chặt chuẩn bị xuống giường nàng, cằm đáp ở nàng đầu vai, nếu không cùng nhau tẩy đi. Còn có thể tỉnh một xô nước, Mao Tiểu Ngư quay đầu liền đối với Hạ Mị lỗ tai một ngụm. Ngày thường như thế nào không gặp ngươi như vậy tỉnh đâu. Hai người trước sau tắm rửa xong sau, Hạ Mị vẫn là mặt dày mày dạn mà tễ ở Mao Tiểu Ngư trên giường ngủ. Bất quá hắn đảo cũng an ổn, không lại lăn lộn, chỉ là ôm Mao Tiểu Ngư bình yên ngủ, sáng sớm hôm sau. Hạ Mị ngủ lên chuẩn bị xuống giường đảo chén nước uống. Một hiên chăn, liền thấy Mao Tiểu Ngư mông tiếp theo than vết máu. hắn kinh hoàng thất thố mà xuống giường, liền giày cũng chưa xuyên, liền chạy đến trên cửa hô lớn, người tới, mau đi tìm đại phu, mau đi. Mao Tiểu Ngư bị hắn xảo tỉnh lại, xoay người nhìn Hạ Mị kia kinh hoàng thất thố bộ dáng. Mắt buồn ngủ mông lung nói, ngươi làm sao vậy, đại buổi sáng cãi cọ ầm ĩ, như thế nào liền giày cũng không mặc liền chạy đến trên mặt đất đi. Ngươi, ngươi đổ máu, thật lớn một bãi, Hạ Mị liền hoang mang rối loạn mà nói chạy đến Mao Tiểu Ngư trước mặt. Ta trụ Mao Tiểu Ngư tay, an ủi nói, con cá nhỏ, ngươi đừng sợ, có ta đâu, ngươi sẽ tốt, ta đã đem làm người đi tìm đại phu đi. Đại phu lập tức liền tới, ngươi lại kiên trì một chút. A, Mao Tiểu Ngư nghe Hạ Mị nói như vậy, mới cảm giác mông hạ quả nhiên ẩm ướt, nàng cúi đầu vừa thấy, quả thực xấu hổ tới rồi cực điểm. Ngoặc kép, ngươi gọi người đi tìm đại phu. Ân, con cá nhỏ ngươi đừng sợ. Mao Tiểu Ngư vô ngữ tới rồi cực hạn, nàng quả thực tưởng một đầu đâm chết hảo sao. Tên ngốc này, Mao Tiểu Ngư xấu hổ vô cùng nói. Hạ Mị, cái kia ta không có việc gì, không cần tìm đại phu, người cho ta tìm cái nha hoàn tiến vào thì tốt rồi. Quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại, hết chương.